Chương 5012 đột phá bản thân. Tại điểm này, Trương Trường Vũ, Nghiêm Tĩnh Hiên, Hoàng Kỵ Binh ba người họ đã hướng Lý Thất Xạ vây lại. Nghe được keng một tiếng vang, Trương Trường Vũ rút ra trường kiếm, trường kiếm bích quang như đại dương mênh mông, tựa hồ cả thanh trường kiếm đều ẩn chứa lực lượng mưa to gió lớn. Nghiêm Tĩnh Hiên lấy ra binh khí của mình, chính là một cái đại chùy toàn thân tử kim chùy lấy điện tiết đúc mà thành, có thể thấy được hồ quang điện chợt lóe, thi thoảng vang ra âm thanh thiểm điện đồm đốp, Hoàng Kỵ Binh tay cầm song đoạn kích đỏ trắng lấy địa giai tượng phẩm đạo cốt tế luyện mà thành. Trên đoạn kích tô lại có long vượng trì văn, như một tay chấp rồng một tay chấp phượng, cả công lẫn tủ mười phần bất phàm. Họ Lý, mau nạp mạng, hôm nay bản công tử chém đầu chó ngươi. Trương Trường Vũ quát chói tai một tiếng, mắt phún lửa giận, hắn với Lý Thất Xạ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, sẫm mặt vô cùng nhục nhã. Hôm nay hắn là hết thể muốn tìm về, không chặt bỏ đầu Lý Thất Xạ hắn thề không bỏ qua. Thời điểm này học sinh ở đây nhìn Lý Thất Xạ âm thầm, Trường Vũ thực lực hắn mạnh hơn Lý Thất Xạ nhiều, bà đánh một này hoàn toàn không có bất ngờ, huống chi thực lực Tĩnh Nghiên sư huynh mọi người rõ như ban ngày. Cái này không nhất định, đối thủ hắn là Lý Thất Xạ. Có một học sinh từng qua Vạn Tú Sơn lắc đầu, hắn nhưng là kỳ tích chi tử, cho dù hắn vẹn vẹn thực lực là vương giả bá thể vậy cũng công chừng có thể trèo đến đánh người, so với hắn thực lực càng cường đại. Không nên quên hắn là người từng nhất đến truy sát lớn. Lời như vậy làm cho không ít học sinh hai mặt nhìn nhau. Trăm vạn năm đến nay, trừ vô địch đạo quân vô song thiên tôn bên ngoài, ai nhắc đến vô Vạn Lô Phong truy sát lớn? Vấn đề học viện lịch đại đa số học sinh đều là từng từ qua, cũng không có nghe qua ai nhắc được truy sát lớn. Nhưng là về sau bị Lý Thất Xạ nhắc đến, chuyện này có thể không phải là kỳ tích sao? Cái này nói cũng phải, không thể lấy thông thường cân nhắc hắn. Một học sinh khác gật đầu, ta nghe Đỗ lão sư nói qua, Lý Thất Xạ cực kỳ tà môn, không người có thể sánh với hắn càng thêm tà môn. Cho dù là sự tình khó khăn nhất đến tay hắn đều trở nên có khả năng, cũng có học sinh không phục nói. Có thể nhấc trùy lớn, chứ thể nói hắn vận khí tốt cũng chưa chắc có thực lực cường đại như vậy. Hiện tại là sinh tử tương bác, nó không phải là sự tình có thể dựa vào vận khí, một chiêu không địch lại chính là mất mạng. Nghiêm sư huynh hà hảo giáo huấn hắn. Thời điểm này có học sinh lớn tiếng với Nghiêm Tĩnh Hiền kêu, những học sinh khác đều lánh nhau nhau phụ họa hét lớn, không sai, hào hào giáo huấn hắn, cho hắn biết uy nghiêm vân này học viện chúng ta, tuyệt không cho phép hắn khiêu khích. Nhất thời không ít học sinh gọi rầm rì lấy Nghiêm Tĩnh Hiền, ba người bọn họ hào hào giáo huấn Lý Thất Xạ. Dù sao vừa rồi Lý Thất Xạ mắng to bọn hắn là sợ chết, để cho bọn hắn nhiều học sinh nội tâm khó chịu. Hiện tại Nghiêm Tĩnh Hiền giáo huấn xuất tủ Lý Thất Xạ, bọn hắn có thể nội tâm không cao hứng sao? Họ Lý ra tay đi, chúng ta ba Lý đánh một, người có chiều thức gì sử dụng hết. Trường kiếm trong tay Trương Trường Vũ trực chỉ Lý Thất Xạ quát to, không, các người sai lầm. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười khẽ lắc đầu nói, không phải ta với các người một trận chiến mà là nàng. Nói rồi hắn chậm rãi nhường pha mạch trốn sau trường diện trực diện tại mọi người. Lý Thất Xạ ngăn mặt mình đột nhiên ra, thoáng cái điệp Phàm Bạch thúc thủ vô sách, đặc biệt nghe được chính mình muốn cùng Trương Trường Vũ bọn hắn quyết đấu, Phàm Bạch càng bị lập tức dọa đến bối rối vô sách. Ta, Phàm Bạch lắp bắp xin trợ giúp Lý Thất Xạ kêu, thiếu gia, thời điểm này Phàm Bạch đều bị mộng, đối với mọi người nàng là khiếp đảm, hiện tại muốn nàng đi cùng Trương Trường Vũ ba người họ quyết đấu, sao mà đem nàng đến dọa đến run rẩy sao? Cái gì? Nghe Lý Thất Xạ lời ra, ngay cả Dương Linh bị dọa kêu to một tiếng, lập tức bác bỏ cách làm của Lý Thất Xạ. Không được, Phàm Bạch mới tu luyện chưa được mấy ngày, sao có thể để nàng ứng chiến, nàng đây lên là chịu chết. Lý Thất Xạ cách làm như vậy với mọi người ngây ngốc một chút, mọi người không nghĩ tới Lý Thất Xạ không phải tự mình lên sân mà để cho Phàm Bạch quyết đấu Trường Trưởng Vũ bọn hắn. Cách làm như vậy quả quá bất hợp lý. Nói đùa cái gì, có học sinh lấy lại tinh thần lớn tiếng, nàng đạo hạnh yếu ớt, một ngón tay có thể đem nàng nghiền chết chỗ nào cần quyết chiến. Thời điểm này tất cả học sinh nhìn Lý Thất Xạ cùng Phàm Bạch, có học sinh nói, tiểu tử này điên rồi sao, để một người vừa tu hành như vậy quyết đấu Trường Trưởng Vũ, cái này cơ bản là trò đùa, đây là để nàng chịu chết đi. Có học sinh là dụng tâm hiểu ác đoán, nói không chừng họ Lý tự biết không phải là đối thủ nên là để tiểu cô nương này ra chịu chết, vừa vặn đem cái tài tình trừ bỏ, hắn chẳng qua một công đôi việc đạt mỹ xanh. Vậy quá hèn, họ Lý là mượn tay Trương Trường Vũ bản hắn bỏ tài tình, bán tiểu cô nương tín niệm, quá là vô sỉ, không biết xấu hổ. Nhất thời không ít người nhao nhao khinh bỉ Lý Thất Xạ cạn bã, không ít học sinh toá mạng Lý Thất Xạ đứng yên hèn hạ bán người cạnh mình. Thời điểm này không biết bao người chỉ trích hắn với Lý Thất Xạ là khinh thường, theo bọn hắn nghĩ đến để tiểu cô nương chịu chết quá đơn giản là không biết xấu hổ. Họ Lý, người đùa cái gì? Trương Trường Vũ không nghĩ đến Lý Thất Xạ vậy mà để Phàm Bạch ra sân, ngây ngốc. Giết cả chỗ nào dùng dao mổ trâu, tiểu nha đầu nhà ta là đủ, một chiêu chém các người. Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười một tiếng nói. Cái gì? Ngài Lý Thất Xạ lời ra Nghiêm Tĩnh Hiên cùng Hoàng Kỵ Binh là nghe tưởng rằng nghe lầm. Ngươi nói đùa cái gì? Nghiêm Tĩnh Hiên cùng Hoàng Kỵ Binh không tin lời như vậy nhìn Phàm Bạch nói. Chỉ bằng nàng một chiêu chém chúng ta một chiêu là chém nàng còn tạm được hả? Đây là trò cười buồn cười nhất mà ta từng nghe tới. Hoàng Kỵ Binh không khỏi cười hạ nhìn Lý Thất Xạ nói. Một tiểu cô nương mới nhập môn mà một chiêu đòi chém chúng ta, người nào nằm mơ không có tỉnh lại là người si nói mộng. Thực tế tất cả học sinh nghe lời Lý Thất Xạ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây đều cho rằng quả là sự tình thiên phương dạ đàm. Một chiều chém ba người họ, có học sinh nói ra họ Lý này điên rồi sao, mơ mộng hão huyền cái này đùa cái gì chứ. Mọi người không tin chuyện như vậy ai lấy là thấy được. Phàm Bạch chính là người tu hành không lâu, đạo hạnh nông cạn đến có thể xem nhẹ. Vân Ninh học viện tùy tiện lôi ra một cái học sinh dù là nhỏ yếu nhất đều có thể đánh bại Bạch Phàm Bạch. Hiện tại Lý Thất Xạ vậy mà nói một chiều có thể chém Trương Trường Vũ ba người, đây là quả thực mơ mộng hão huyền thiếu xa. Lúc này Phàm Bạch khẩn trương đến ứng phó vô sách xin giúp đỡ nhìn Lý Thất Xạ, nàng đều nhanh khóc. Người không thể để nàng chịu chết, Dương Đình không khỏi quát to một tiếng. Nhưng Lý Thất Xạ cản Dương Đình không để ý tới nàng, nhìn chằm chằm Phàm Bạch trầm giọng nói. Nếu hôm nay người không thể bước ra, người liền vĩnh viễn ra không được. Mãi mãi người là tài tình bị người ta thoá mạ. Nhớ kỹ, mệnh của ngươi nắm giữ trong tay người. Không phải dựa vào người khác bố tí, cũng không phải dựa người khác đáng thương. Lý Thất Xạ thanh ngầm như là thanh âm kim tạch, một câu một chữ đầy tiết tấu cùng giai điệu, mỗi lần gõ đánh Lý Phàm Bạch để thân thể nàng không khỏi chấn động. Thời điểm này lời Lý Thất Xạ tại trong đầu nàng quanh quẩn, một lần lại một lần đánh thẳng đạo tâm của nàng. Tại thức hải nàng nhắc đến kinh đào hải lãng, tại một lần lại một lần trùng kích, không để nàng huyết khí tự chủ quanh quẩn. Chớp mắt nội tâm nàng tạp niệm e ngại tự ti vần vần hết thảy tâm tình tiêu cực đều bị dội đến rửa sạch sẽ. Thời điểm này Phàm Bạch trong lúc vô tình đã theo tiết tấu của Lý Thất Xạ, cả người đều đã hứng chịu mỗi một câu một giai điệu Lý Thất Xạ ảnh hưởng tâm thần tu liếm. Tâm thần từ từ là quy về kỳ ảo, thời gian ngắn ngủi Phàm Bạch là tiến nhập một cái trạng thái không linh. Đi thôi, Lý Thất Xạ chậm chậm nói. Lý Thất Xạ câu này vẹn vẹn chỉ hai chữ nhưng tràn đầy ma lực, chớp mắt cho Phàm Bạch vô hạn dũng khí. Nàng vô điều kiện tin tưởng Lý Thất Xạ, tín nhiệm vô điều kiện Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ vẹn vẹn hai chữ này nhìn cho nàng dũng khí để nàng bước ra bước đầu tiên hướng Trương Trường Vũ ba người họ đi đến. Thời điểm này Phàm Bạch bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia đã tan thành mây khói, nàng tiến nhập một cái trạng thái không linh khi đứng tại vòng vây Trương Trường Vũ ba người họ, cho người ta cảm giác giống như đổi thành người khác, sợ hãi khẩn trương không biết làm sao tự ti lùi bước. Phàm Bạch đã không thấy, theo nàng phóng ra bước đầu tiên. Khi nàng muốn phóng ra môn khảm, nàng là đem mình trước kia lưu lại nguyên địa. Phàm Bạch đứng tại chỗ đó nghênh đón tân sinh, nhưng nàng dùng hành động chứng minh chứng thực, dùng hành động của chính mình chứng minh. Giống Lý Thất Xạ nói, vận mệnh nàng muốn nắm giữ trong tay mình, mà không phải dựa vào người khác đi bố thí, dựa vào người khác đi thương hại. Đứng trong vòng vây, Phàm Bạch chậm rãi mắt cúi xuống, nhẹ nhàng thõng xuống vầng trắng, thần thái trang nghiêm. Thời điểm này Phàm Bạch không phải là bởi sợ hãi khẩn trương không dám nhìn tới thế nhân, mà vì nàng không cần đi xem thế nhân, nàng chỉ cần xem rõ chính mình, chỉ cần nàng lên điểm này là được. Phật đề thủ, thanh âm Lý Thất Xạ trong đầu Phàm Bạch quanh quẩn. Vạn vật tận cúi đầu, đại đạo tả độc tôn, một câu chân ngôn này để cho đầu nàng quanh quẩn kích động tinh lực. Chương 5013, vạn vật tận cúi đầu, đại đạo tà độc tôn. Phàm Bạch đứng đó quỳ về linh hoạt kỳ ảo, hết thảy nhào nhào hỗn loạn đều tại thời điểm nàng nhắm mắt mà đi xa. Ở thời điểm này nội tâm nàng, trong óc nàng chỉ một câu như vậy: Phật đê thủ, Phật đê thủ, vạn Phật tận cúi đầu, đại đạo tà độc tôn. Nàng đắm chìm trong biển rộng chính mình, dung nhập vào vô tận Phật đạo. ra tay đi. Nhẹ nhàng ba chữ từ miệng Phàm Bạch xuất ra, thanh âm nhẹ, rất nhẹ, đến tai thì giống như thì thầm, nhưng mọi người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tô thật lâu đi qua ba chữ này như cũ quanh quẩn bên tai không tán. Thời điểm này Phàm Bạch mắt cúi xuống, cúi đầu nhẹ nói ba chữ giống như vô thượng Phật chủ ngầm ra Phật ra vô thượng chân ngôn, chớp mắt trừ thiên thần ma đều bị tịnh hóa. Chớp mắt tất cả học sinh vườn đại học viện ngây ngốc, giống như sinh ra một loại ảo giác. Tự hồ đứng trước mặt mình không phải là một tiểu cô nương khiếp đảm sợ hãi, chẳng phải một người tài tình nghe đại biến sắc, mà là một tôn cổ Phật. Một tôn cổ Phật tới từ thời đại xa xôi, nàng chỉ nhẹ một lời chính là hóa thân vô thượng Phật chủ, nếu có thể dương vô cường Phật tổ. Chớp mắt này, tự hồ nàng đã dung nhập vào Phật Đà Thánh Địa, hóa thành tuyền cổ Phật đạo. Thời điểm này, nàng như thoát thai hoán cốt, tựa như là thay đổi hoàn toàn. Ngay cả Dương Linh không khỏi ngơ ngác nhìn một màn này. Trước kia, nàng đã từng không chỉ một lần nhìn qua Phàm Bạch luyện một cái động tác đơn giản như thế. Lúc này, nàng với Phàm Bạch một động tác dạng này, xem thường thậm chí cho rằng Phàm Bạch cả ngày không ngừng nghỉ luyện một động tác thật lãng phí thời gian, tinh lực. Thậm chí là muốn đem Vân Nề Học Viện một chút công pháp truyền thụ cho Phàm Bạch. Mà lại lúc đó, Phàm Bạch luyện một cái động tác như vậy, dưới nhìn, cái ánh nhìn của nàng, động tác công gì đơn giản, hơn so sánh, hoàn toàn không có cái ý nghĩa gì. Thậm chí là chiêu thức còn chưa nói đến. Cho dù là thường thấy nhất chiêu thức loại hình bất nhập lưu hắc hổ đào tâm, đều muốn so với Phàm Bạch sở động tác, không biết mạnh gấp bao lần. Nhưng mà thời điểm khi mà Phàm Bạch trong nghe mắt linh hoạt kỳ ảo, lập tức nhập Phật siêu thánh, trong nghe mắt khiến cho người ta cảm thấy không có giống trước. Đây là tà thuật gì, ảo giác sao? Không ít học sinh lấy lại tinh thần không khỏi lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo. Ta chính là không tin ta, Trương Trường Vũ từ loại trạng thái nhập siêu thánh Phật của Phàm Bạch lấy lại tinh thần, quát chói tai một tiếng nói, chỉ là chướng nhãn pháp sao có thể dọa chúng ta, chúng ta lên. Phía dưới tiếng hét lớn, Trương Trường Vũ nghiêm tĩnh hiền hoàng kệ bình nhìn nhau một chút, chớp mắt. Trương Trường Vũ xuất thủ trước hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hoành không đánh ra. Nghe keo một tiếng vang, kiếm tung tóe bùng bầu trời xanh, nháy mắt bà quàng sóng trời, sóng lớn cổn quyển. Vô tận hàn quang xanh biếc chút xuống, muốn em Phàm Bạch trong nháy mắt thôn vệ. Đế mãi không hết kiếm mang giao thoa, chớp mắt chút xuống. Ba phủ Phàm Bạch, đầu là muôn vạn kiếm xuyên tâm. Tại nháy mắt Trường Trường Vũ xuất thủ, Nghiêm Tĩnh Hiên cũng là nháy mắt một bước tới gần, một tiếng hét to từ trì trong tay thẳng nện mà xuống, quát lớn phá. Tại phía dưới tiếng uống sóng âm nháy mắt nổ tung, có thể dễ như trở bàn tay, đáng sợ hơn là một chùy đánh tới vỡ nát núi đá, nện đứt giang sơn, một đầu nổ hùng mãnh tuyệt luân. Ta cũng tới, chớp mắt Hoàng Kỵ Binh cũng trong nháy mắt xuất thủ, đoàn kích trong tay tả hữu giáp công, hữu kích như hắc long xuất uyên, dương nành múa vút có thể xé nát hết thảy, sắc bén vô cùng. Tả kích hóa thành phi phượng, hai cánh giang ra, nghe tiếng xé gió sừ sừ sừ truyền đến, vô số vũ nhận trong nháy mắt bắn ra, đâm rách hư không, lập tức khóa lại yếu hại toàn thân Phàm Bạch. Mặc dù nói Trương Trường Vũ ba người họ không phải học sinh ưu tú nhất Vân Nề Học Viện, nhưng mà thực lực ba người họ không tầm thường, so với rất nhiều tu sĩ bình thường tôi nói không biết mạnh hơn bao lần. Mà Phàm Bạch chẳng qua là một tiểu bối nhập môn, tại dưới ba người họ liền thủ giáp công tuyệt không thể nào là đối thủ. Ngày bình thường riêng một cái Trương Trường Vũ liền dễ như trở bàn tay đánh bại một cái tiểu tu sĩ nhập môn. Giống hôm nay dạng này, ba người họ liên thủ với Phàm Bạch giáp công, đã là một loại sự tình mười phần hiếm thấy. Nếu là ngày thường ba cái học sinh Vân Nề vây cầu một tiểu tu sĩ mới nhập môn nhất định để người ta khinh thường, để cho người ta một màn đặc thù như vậy cứ xuất hiện. Tình thế chắc chắn chết này, một tiểu cô nương có thể đỡ nổi Trương Trường của ba người một kích sao? Có học sinh nhìn màn này không khỏi là đều cảm thấy Phàm Bạch hẳn chết nói ra. Nghĩ thật sự quá hèn, đây là để một tiểu cô nương đi chịu chết. Nhưng ngay tại thời điểm Trương Trường Vũ ba người liền thủ một kích chí mạng rơi xuống, Phàm Bạch một mực mắt cúi xuống, cúi đầu thời điểm này động, nàng tay lưng lên, động tác rất chậm chạp. Thực tế cũng không phải động tác nàng chậm chạp, mà chớp mắt này toàn bộ không gian thời gian như ngưng trệ. Thái Phàm bạch tay ở giữa, giống như là từ vô tận đại thế giới vớt lên Phật Sa, trầm ngôn nâng đến đại đạo. Ngay một khắc này, Phật Sa đại đạo bị Phàm bạch nâng trong tay, hết tẩy là tự nhiên, tùy ý. Chớp mắt, nàng tự nhiên theo lấy là ba phần thần vận của Lý Thất Xạ. Tại nghe ông một tiếng, trên thân Phàm bạch hiện Phật quang, vô tận Phật quang ẩn chứa tại thân thể nàng. Từng cái Phật Sa chân ngôn trong thân thể nàng vô tận thiện sướng, mỗi một cái chân ngôn rơi vào nhân thế đều có thể san bằng trăm ngàn đại địa. Thời điểm này, Phàm bạch chín tước chân mệnh ở trong đó, giống như nàng là Phật Sa chi chủ, vạn đạo Phật Pháp, đều do nàng diễn sinh. Mà tại thời khắc này, học sinh Vân Đề học viện không phát giác ra, trong mỗi một cái tấc Phật thổ tại Phật Đà Thánh Địa, Phật lực phun trào tại dưới mặt đất Phật Đà Thánh Địa, vô cùng vô tận Phật lực sống đại dương mênh mông. Mà Phàm bạch lúc này chính là đứng tại đại dương mênh mông này, làm chủ nhân của mảnh đại dương, chỉ cần nhẹ đưa tay có thể ngắt vô tận Phật lực. Cho nên, nháy mắt, vô tận Phật lực tràn vào thể nội của nàng. Chớp mắt, trên bạch lục vòng Vân Đề học viện, có lão nhân nháy mắt mở mắt không khỏi giật nảy mình nói: "Lại điều động Phật lực dạng này?" Nói rồi mở thiên nhãn, Bạt Vân xem xét bởi án cách lão miếu gần nhất, nhổ mây xem xét mới nhìn thấy thức mở đầu của Phàm bạch. Tại trong cổ miếu Thiên Long tự, cảm thụ tới Phật lực phún trào, có cao tăng cổ hy xế chiều cũng lập tức không yên ngồi, giật mình trông biết chân trời xa xa, hợp tay chữ tập nói: "Thiện tài, thiện tài, Phật môn may mắn." Tại thần quỷ bộ trên lầu cao, có lão giả nghe mắt đứng lên, mặt hé ra huyết nhăn luân hồi giật mình. Đây là ai? Có Phật sao tạo nghệ cao như vậy? Chẳng lẽ là cao tăng Thiên Long tự? Ở Kim Sử Vương triều sâu trong hoàng cung, có hai người bị kinh động. Một người nghe mắt mãnh liệt nhìn bát phương biến sắc. Đường Kim Phật Đà Thánh Địa, trừ con lừa chọc Thiên Long tự, cũng chỉ có người kia mới có thể điều động bằng bạc lực Phật lực như vậy. Chẳng lẽ hắn còn sống? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại các loại suy nghĩ hiện ở trong lòng, một người khác cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, nhìn phía xa không khỏi cười khổ một cái, nói ra: "Lại lồi sóng gió, tao tội." Mặc kệ là cao tăng Thiên Long tự hay đại nhân vật hoảng cùng, thậm chí cách Vân Đề học viện gần nhất, lão giả có thể tận mắt thấy màn này, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy cảm nhận được Phàm bạch điều động Phật Đà Thánh Địa Phật lực mà thôi. Bắn lại không thấy được Phàm bạch đứng trên Phật Sa đại dương mênh mông, cắm rễ nơi đó, giống như thiên địa căn, thật sâu đâm vào đó, cắm rễ vào thánh địa. Một cỗ lực lượng dạng này, nguồn gốc tại từ bản thân nàng, là một cỗ mang theo lực lượng sát khí đáng sợ. Lực sát khí kia ẩn chứa ra bằng bạc thương thiên chi lực. Chỉ bất quá cỗ sát khí này bị tịnh hóa trở nên thuần túy, xuống người có thể cảm nhận nó tồn tại đều cảm nhận được hung sát. Ngược lại là một cái loại thuần túy nhất từ thiên địa tràn đầy sức sống bằng bạc. Đây là cỗ lực lượng độc nhất vô nhị. Giữa các này tại tiểu đội Phàm bạch hoàn mỹ không gì sánh được hợp với nhau. Ở chỗ này, tựa như vô tận Phật thổ, chính là vô tận đất màu mỡ, chất dinh dưỡng của nó uẩn dưỡng lấy lực lượng vô độc nhất vô nhị của Phàm bạch, khiến cho Phàm bạch đang trưởng thành tại khỏe mạnh. Mà cùng lúc đó, tiểu đội Phàm bạch lực lượng độc nhất vô nhị cũng phản hồi lấy mảnh Phật thổ. Nó nạp thiên địa chi khí, nuốt vạn vật chi hoa, dùng gột sửa bản thân trả lại Phật thổ. Giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ tuyệt luân kết hợp. Nhưng là một màn tuyệt tiếp vô song này, không ai tận mắt thấy, không người biết ảo diệu bên trong. Là ai có thể biết, tại thời điểm Lý Thất Xạ vì Phàm bạch nghịch thiên cải mệnh, vì Phàm bạch thay đổi mệnh cách, đã vì Phàm bạch rèn đúc hết thảy cơ sở, bất quá thế nhân không biết, mà Phàm bạch chính nàng cũng không biết. Nhấc tay rơi xuống nghe phanh một cái tiếng vang, vốn là Trương Trường Vũ nghiêm tĩnh hiền hoàng kỵ binh, cho rằng mình một chiêu tuyệt sát của ba người nháy mắt bị đánh ra, trở thành cuồng vốn một ngụm máu tươi. Tại phanh một tiếng, Trương Trường Vũ ba người nặng nề nện dưới đất, máu tươi chảy ròng ròng. Một màn này mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng mắt mình. Tất cả mọi người chưa rõ đây là chuyện gì, cứ như vậy đã kết thúc. Trong năm 2014, mệnh ta không do trời. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, không thể tin vào mắt mình. Chỉ sợ đây là điều kỳ quái nhất họ nhìn qua. Một cái tiểu tu sĩ mới nhập môn, vậy mà xuất thủ đánh bại học sinh ưu tú Vân Ni học viện. Trong đó giữa nhau đạo hạnh thực lực sai biệt, một cái hồng cầu không cách vượt qua. Chuyện như vậy, cơ bản cũng là sự tình không có khả năng. Liền xem như là nhiều học sinh tại đây nhìn một màn này cũng không dám tin tưởng, cho rằng mình hoa mắt, cho rằng mình sinh ảo giác. Nghĩ một chút, bất kỳ tu sĩ cường giả nào là muốn vượt qua cảnh giới khiêu chiến với đối thủ chính mình cường đại hơn là chuyện khó khăn vô cùng. Đừng bảo là vượt qua một cái đại cảnh giới, chính là vượt qua một cái tiểu cảnh giới muốn chiến thắng đối thủ mạnh mẽ hơn, thực khó, rất khó, trừ khi có bảo vật cường đại hoặc thủ đoạn khác tương trợ. Về phần vượt qua dòng giã một cái cảnh giới khiêu chiến đối thủ, cơ bản lấy chiến bại hạ tràng, kết quả chỉ sợ là không có gì có thể nói. Nếu nói mà vượt qua dòng giã một cảnh giới khiêu chiến đối thủ có thể thắng, đây là kỳ tích để hình dung, thành tựu đáng gờm. Dạng này chiến thắng mà nói, hoặc là thủ đoạn khác, hoặc là kiếm tẩu thiên phong vạn nhất, phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu nói vượt qua 2-3 cái, thậm chí nhiều cảnh giới khiêu chiến đối thủ, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên tuyệt không có khả năng đây là tự tìm chết. Nên thời điểm khi Phà Mạch cùng Trương Trường Vũ quyết đấu, bọn họ cho rằng đây là tự tìm chết, cho rằng lý thất dạ để Phà Mạch chịu chết. Bởi đồ đần cũng biết vượt qua 2-3 đại cảnh giới khiêu chiến người mạnh hơn cơ bản là không có hy vọng thắng. Phà Mạch cùng Trương Trường Vũ ở giữa chênh lệch đâu chỉ 2-3 cảnh giới, giữa nhau chênh lệch cơ bản là không có cách vượt qua. Một cách tù sĩ mới nhập môn mà Trương Trường Vũ bọn hắn đã là tam muội chân thân thực lực. Ở giữa lẫn nhau chênh lệch giống như là một cái tôn cự nhân cùng một con giun dế chênh lệch. Bất luận kẻ nào đều tưởng tượng ra Trương Trường Vũ một con tay có thể đánh bại Phàm Bạch, huống chi ba người liên thủ. Hẳn chết đã không nghi ngờ, nhưng mà thời điểm vừa ra tay mọi người cho rằng Phàm Bạch bị chết. Họ khinh bỉ Lý Thất Dạ. Đối với Lý Thất Dạ khinh thường, cho rằng hắn quá hèn hạ vô sỉ để một tiểu cô nương chịu chết. Hiện tại Phàm Bạch lại đánh bại ba người Trương Trường Vũ, thật khiến cho mọi người ở đây không khỏi miệng há lớn. Nhất thời tất cả là đầu óc trống rỗng, phản ứng không kịp, sự tình không hợp thói thường lại phát sinh trước mắt bọn hắn. Liền xem như Trương Trường Vũ bọn hắn bị đánh bại đều không khỏi choáng váng, đầu não choáng váng không biết chuyện xảy ra. Bọn hắn một chiều tuyệt sát phía sau đánh Phàm Bạch, đều cho rằng Phàm Bạch hẳn chết không nghi ngờ. Nhưng Phàm Bạch lên tay chính là mênh mông vô tận Phật lực nghiền ép xuống, chớp mắt để cho Trương Trường Vũ bọn hắn sinh ảo giác, đều cho trước mắt bọn hắn không phải là Phàm Bạch tiểu cô nương mà là một tôn viễn cổ phù thượng cự Phật, một tôn Phật chủ chi phối toàn Phật Đà tánh địa. Tại thời điểm bọn hắn không có kịp phản ứng, cường đại vô địch Phật lực trong nháy mắt đè bọn hắn đánh bay. Bọn hắn ngay cả mình thế nào bại trong tay Phàm Bạch cũng không biết, nói chi là hiểu. Thực tế, đừng nói Trương Trường Vũ, xem như ở đây tất cả học sinh, dù là học sinh thiên phú cực tốt như Trương Vân Chi, thiên tài như vậy, đều không có thấy rõ được chuyện gì xảy ra. Phàm Bạch vẻn vẹn là tay đè xuống, không có bất cứ chiêu thức, bắn cơ bản là không thể nhìn ra huyền cơ, đó là động tác đơn giản 10 phần. Chỉ động tác như vậy, nháy mắt là đánh bại ba người họ. Dương Linh miệng há lớn, lúc này tâm tình nàng so với bất luận kẻ nào phức tạp, so với bất luận kẻ nào càng thêm phức tạp. Bởi vì tại thời điểm Vạn Tú Sơn, Dương Linh liền cho rằng Phàm Bạch ngay cả luyện động tác đơn giản như vậy không có tác dụng gì, còn muốn truyền thụ những công pháp khác. Mà hôm nay Phàm Bạch chính là dùng động tác đơn giản như vậy, loại động tác này nàng cho rằng không có lợi ích, để dễ như trở bàn tay đánh bại Trường Trường Vũ ba người. Trong sự khiếp sợ cũng làm Dương Linh xấu hổ không thôi. Đây cũng không phải là Phàm Bạch công pháp chiêu thức có vấn đề, mà là nàng kiến thức nồng cạn, cơ bản nhìn không ra chiêu thức kia ảo diệu tới. Mà công pháp của Phàm Bạch chính tay Lý Thất Dạ dạy. Nghĩ đến đây, Dương Linh càng không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Nàng lập tức đều không thể đi tưởng tượng trước mắt nam nhân nhìn bình thường không gì sánh được này chỉ đơn giản như vậy. Tại thời điểm mọi người ngẩn người, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, đánh bại địch nhân trước hết là chiến thắng tâm ma của mình. Hồi sau Phàm Bạch không khỏi sững sờ, ngốc lấy tinh thần, nàng không cách hình dung tâm tình giờ khắc này, không khỏi xem hai tay mình. Trong chớp mắt để nàng nhìn thấy dạng đông, thấy được chùm quang mang chiếu sáng, con đường nàng tiến tới là dẫn nàng tiến lên. Tại thời khắc này nàng không còn là tiểu nữ hài lang thang giống chuột chạy qua, trốn tránh đám người, nàng không cần tự ti, không cần nhu nhược, không cần khiếp đảm, nàng không làm gì sai, thậm chí gặp trắc trở nhiều như vậy. Dù vận mệnh cho nàng nhiều Xuyễn khó, nhưng từ giờ khắc này nàng có thể đi thay đổi nó, muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Nàng không cần lại đi trở thành một cách cô nhi lang bạc kỳ hồ, không cần tại một cách tiểu nữ hài một mình niếm thương thút thít. Nàng mới là chính mình, chính là phàm bạch, chẳng phải thiên sát cô tinh. Cũng không phải là tai tinh gì, nàng là phàm bạch cố gắng đi cải biến vận mệnh. Mệnh ta do ta. Cuối cùng phàm bạch nhìn tay mình không khỏi thì thào. Trong lúc vô tình, nước mắt từ khóe mắt nàng nhảy chảy xuống. Nàng bị người ta chế giễu, yên lặng chịu đựng nước mắt. Từ thời điểm bị xua đuổi, nàng không để cho mình nước mắt chảy xuống, chỉ mỗi chỗ không người vụng trộm xóa đi. Tại thời điểm thụ thương ăn gió nằm xương, cũng không có thốt thít cố gắng để mình kiên cường. Nhưng giờ này khác này, nàng nhịn không được nước mắt, không phải bởi sợ hãi, không phải bởi kiếp đảm, cũng không phải bởi thụ thương. Nhiệt lệ lặng yên chảy. Phàm bạch lúc này chính là phàm bạch, nhất định lấy một cái tiểu cô nương không bình thường. Nàng không còn là tai tinh trong miệng người khác, cũng không phải thiên sát cô tinh. Giết bọn hắn. Tại thời điểm phàm bạch ngần người, Lý Thất Dạ phân phó. Ta. Phàm bạch không khỏi sững sờ một chút, nhìn Trương Trường Vũ nghiêm tĩnh hiền hoàng kỵ binh, bọn hắn vất vả nắm từ mặt đất bò dậy nhất thời, nàng không khỏi có chút trở tay không kịp. Nàng thật đúng là chưa từng giết người, huống chi tại học viện hành hung, đây là sự tình không thể coi thường. Học sinh ở đây không ít người nghe lời này, đều nhìn một chút, không có người đi quát bảo ngừng. Dù sao thắng làm vua, thua làm giặc, ngay từ đầu song phương là không chết không thôi, cũng không phải là hảo hữu luận bàn. Nếu nói phàm bạch địch công lại Trương Trường Vũ cũng như vậy là mất tính mệnh. Hiện tại phàm bạch muốn giết bọn hắn là chuyện đương nhiên. Đi, Trương Trường Vũ ba người họ nghe lời như vậy lập tức mặt đại biến. Ba người nhìn nhau một chút. Thời điểm đuổi phàm bạch còn không có lấy lại tinh thần, bọn hắn là xoay người bỏ chạy. Nhưng bọn hắn còn chưa có đào tẩu được mấy bước, đột nhiên một bóng lớn lao đến. Vừa vặn à, cùng ba bọn hắn đối diện chạm nhau nghe phanh một tiếng. Bóng đen hung hăng tới. Trương Trường Vũ ba người họ không kịp tránh liền lập tức bị đụng bay. Tại tiếng vang phanh phanh phanh, Trương Trường Vũ ba người nặng nề bị đụng ngã trên đất, thân thể hung hăng đập xuống đất, máu tươi tung tóe, đau đến ba người họ không khỏi chu rên. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ đột nhiên và chạm chính là con lợn rừng già kia, không biết lúc nào nó đã chè đậy phía sau Trương Trường Vũ bọn hắn. Nhé mắt Trương Trường Vũ bọn hắn quay người đào tẩu, nó cất vó mà va chạm tới hung mãnh không gì sánh được. Đem ba người đâm trở tay không kịp, nhắm mắt Trương Trường Vũ ba người họ bị đâm đến máu tươi tung tóe. Hử chít chít vài tiếng, lợn già lại nằm trên ổ heo của nó để mọi người ngây ngốc nhìn. Cũng có một chút học sinh không khỏi cho rằng Trương Trường Vũ bọn họ thật là quá xui xẻo, vốn định đào tẩu nghĩ không tới lại bị lợn rừng đụng bay. À, thời điểm này Trương Trường Vũ bọn hắn không khỏi đau đến gào khóc một tiếng. Bọn hắn bị lợn rừng già trực tiếp động vào lồng ngực, xương cốt toàn thân nát đến 7-8 phần. Thời điểm này nằm dọc trên đất muốn động đã không động được, nói chỉ là trốn. Động thủ đi. Lý Thất Dạ nhìn qua cũng chẳng nhìn nhiều Trương Trường Vũ bọn hắn nằm dưới đất. Công tử cứu chúng ta. Trương Trường Vũ bọn hắn nằm dưới đất không thể động đậy, không khỏi quát to một tiếng hướng Trương Vân Chi cầu. Thời điểm này mọi người không khỏi là nhìn hướng Trương Vân Chi. Trương Vân Chi cũng không khỏi nhíu mày một cái. Thực tế hắn không nghĩ ra Trương Trường Vũ bọn hắn cứ như vậy bại tại động thủ giữa. Hắn là ôm hy vọng, thậm chí cho rằng ba người họ liên thủ thậm chí đem Lý Thất Dạ cầm xuống, nghĩ không tới phát sinh một màn không thể tưởng tượng, phàm bạch một cái tiểu cô nương như thế đánh bại ba người họ. Lý đạo hữu giết người không quá mức. Gật đầu, ba đồng học này nhận thua liền tha cho bọn hắn một mạng. Trường Vân Trì mở miệng vì Trương Trường Vũ cầu tình. Hắn đều là mở miệng xin tha cũng làm cho không ít người nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao tại học viện nhiều người là bán Trương Vân Trì thể diện, đa số học sinh không ý đối địch với hắn. Dẹp đi đi. Tại thời điểm Lý Thất Dạ vẫn không trả lời, một cái tiếng cười vang nói. Nếu tiểu cơ nương này không địch lại các người, tha nàng một mạng sao? Chương 5015 chém giết mọi người. Thuận Thành Âm nhìn lại, người nói lời này là một trong những Vân Đề Ngũ Việt. Ngũ Kiệt Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo. Lâm Hạo lời ra lập tức để học sinh không khỏi trầm mặc. Lâm Hạo lời này vốn là 10 phần có lý. Phải biết rằng nếu là Trương Trường Vũ bọn hắn thắng, bọn hắn thà phàm bạch sao khẳng định không? Chỉ sợ bọn hắn đồng dạng lấy tính mệnh phàm bạch. Thậm chí bọn hắn không chỉ là muốn lấy mệnh phàm bạch, còn là muốn lấy tính mệnh Lý Thất Dạ. Hiện tại phàm bạch thắng, phàm bạch muốn lấy tính mạng bọn hắn là chuyện đương nhiên. Thực tế liền xem như Trương Vân Chi cầu tình cũng vô dụng, Lý Thất Dạ cơ bản không bán thể diện cho Trương Vân Chi, mà Phạm Bạch cũng chỉ nghe Lý Thất Dạ. Đây là hỏng tập tục học viện. Trương Vân Chi không khỏi nhíu mày, nói ra, ta bản nội phủ Lâm Hạo cười lạnh nói. Học viện, bà cái học sinh ưu tú vây công một tiểu cô nương mới nhập môn, đây là tập tục học viện. Cái này còn so với gì tệ hơn tập tục, bà cái này đại nam nhân còn đánh công lại một tiểu cô nương, mất mặt xấu hổ, mất mạng chỉ trách bọn họ học nghệ không tinh. Lâm Hạo lời ra trực tiếp để khiến Trương Vân Chi không khỏi mặt biến đổi, bất quá hắn nén lại không có báo nổi, chỉ là mặt khó coi. Ở đây không ít học sinh hai mặt nhìn nhau, Lâm Hạo lời này đích thật có lý. Nếu có cái gì so sánh càng mất mặt xấu hổ, học viện ba cái học sinh ưu tú liên thủ bị bại bởi một tiểu cô nương mới nhập môn, ba cái đại nam nhìn như thế khi dễ một tiểu cô nương, đây mới là sự bại hoại tập tục. Đương nhiên không người nào nguyện ý nói ra lời này, dù sao trước mắt bao người là không muốn đem Phàm Bạch, đều là muốn đem Phàm Bạch từ học viện đuổi đi, động thủ đi. Lý Thất Dạ cơ bản chẳng thèm để ý Trương Vân Chi cầu tình, nhàn nhạt phân phó Phàm Bạch. Phàm Bạch thật sâu hít thở một hơi, chậm chậm hướng Trương Trưởng Vũ ba người họ đi đến. Thời điểm này nàng điều chỉnh tốt tâm tính, không còn là tiểu nữ hài khiếp đảm e ngại. Người chớ làm loạn. Thấy Phàm Bạch tới, Trương Trưởng Vũ không khỏi không thể động đậy, lập tức là bị dọa đến mặt trắng bệch, không khỏi kêu: ta tại học viện dưới ban ngày ban mặt hành hung, đây là tội lớn. Nhưng Phàm Bạch chỉ nghe lời, Lý Thất Dạ cơ bản chẳng để ý. Nghiêm Tĩnh Hiên là bị dọa đến mặt trắng bệch, mệnh treo quỷ môn quan không khỏi la lớn: ta là Thế Tử Vương phủ, người người dám động đến một sợi lông của ta, Phật Đà Thánh Địa không có nơi cho ngươi sống yên ổn. Lý Thất Dạ người nhanh quát bảo nàng ngưng. Hoàng Kỵ Binh không khỏi bị dọa đến hét to một tiếng. Tiếc rằng Lý Thất Dạ cơ bản chẳng để ý bọn hắn. Phàm Bạch tới gần, thức mở đầu Phật lực tràn ngập. Mọi người còn không thấy rõ nàng thức mở đầu có gì đổi, cũng đã rơi xuống. Nghe phanh một tiếng vang, một kích nặng nề đập xuống trên thân Trường Trường Vũ ba người họ. Ba người họ ngay cả thét lên không kịp, nghe mắt bị nện đến vỡ nát. Nghe ông một tiếng vang, tại dưới một kích chỉ gặp Trường Trường Vũ ba người họ lập tức bằng diệt, hóa thành Phật quang, theo gió phiêu tán, chớp mắt liền tan thành mây khói không còn lưu gì. Một màn này làm cho mọi người ngơ ngác. Vừa rồi Trường Trường Vũ bọn hắn là tràn đầy tự tin, chớp mắt tan thành mây khói, lập tức liền không có tồn tại gì. Dạng này so sánh không người, không ít người bị chủng kích to lớn. Trương Vân Chi mặt cò khó coi đến cực điểm. Trường Trưởng Phú, Nghiêm Tĩnh Hiền đều là chân chạy cho hắn. Đổi một câu, bọn hắn đều là tiểu đệ Trương Vân Chi bọn hắn. Giờ hôm nay lại bị Lý Thất Dạ chém giết. Trước mặt mọi người, vì họ cầu tình, Lý Thất Dạ cơ bản chẳng bán thể diện mảy may. Quả thực là trên mặt hắn rút xuống một cái tát nóng bỏng. Trương Vân Chi hừ một tiếng, xoay người rời đi, không có tiếp tục dừng lại nửa khắc. Thời điểm hắn tới là uy phong lẫm liệt, lại đi chật vật như thế, với hắn tới nói là sự tình mười phần khó chịu, nhưng giờ khắc này chỉ có thể ghi hận trong lòng. Còn ai muốn xoa đuổi nhà đầu của ta? Chém Trương Trường Vũ ba người họ, Lý Thất Dạ nhìn tất cả học sinh ở đây nhàn nhạt cười một tiếng, hời hợt chẳng để trong lòng. Giờ khắc này Phàm Bạch còn đứng đó bình tĩnh, thì đoàn năng lộ ra đặc biệt bình tĩnh, không còn bối rối như thời điểm lúc nãy, chân tay luống cuống, không có tiếng khiếp đảm bất an tự ti. Giờ khắc này nàng đứng bình tĩnh đó, ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt mọi người, ánh mắt nàng kiên định bình tĩnh như vậy, mặc kệ người khác là ai, nhìn người nàng thế nào, cho rằng nàng là tai tinh cũng tốt, cho rằng là thiên sát cố tình cũng được, những cái này đều không trọng yếu, nàng chỉ là nàng tán đồng chính mình đã đủ. Lúc này mọi học sinh ở đây không khỏi trầm mặc, xem như học sinh mới mở miệng muốn xua đuổi Phàm Bạch cũng không nguyện ý mở miệng. Dù sao Trương Trường Vũ ba người họ là vết xe đổ, nếu bọn hắn bước theo liền chỉ có thể đi tử. Không có chuyện gì thì tản đi đi. Lâm Hạo cũng cười với các học sinh nói ra, ở đây rất nhiều học sinh là người nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhào nhào tản đi. Mọi người là lần lượt rời đi, tại thời điểm rời đi vẫn là có học sinh không khỏi thì thầm nói: một cái tiểu tu sĩ mới nhập môn, thế nào đánh bại Trương Trường Vũ ba người họ? Chẳng lẽ đây là tà thuật trong truyền thuyết hoặc là yêu pháp? Trời mới biết, cái này quá quỷ dị, ta còn không thấy rõ là chiêu thức gì. Có học sinh cũng lắc đầu nói thầm, rồi nói mọi người nhìn được Phàm Bạch nhấc tay, cũng thấy Phàm Bạch rơi tay đè xuống, nhưng dù là ai cũng không nhìn ra trên xuống ảo diệu gì. Chính bọn hắn niềm xem không hiểu bất luận ảo diệu, lại vẫn cứ như vậy trong một chiều đánh bại ba người Trương Trưởng Vũ họ, thực là bất khả tư nghị như thiên phương dạ đàm. Không nên quên, nàng thế nhưng là thiên sát cô tinh tài tinh trong truyền thuyết. Có một học sinh cơ linh không chừng nàng dùng chính là thiên sát lực lượng, không chừng nàng chính là mượn chính mình thiên sát cổ tinh lực lượng. Tóm lại chúng ta không biết một loại lực lượng tà ác nào, không nhất định. Thuyết pháp như vậy làm không ít học sinh hai mặt nhìn nhau cảm thấy mấy phần có đạo lý. Rút sát chỉ bóng cái tiểu tu sĩ bình thường nhập môn, thế nào có khả năng đánh bại Trương Trường Vũ ba người học sinh ưu tú như vậy? Ta lại cảm thấy lực lượng của nàng có chút tới từ vật xa, cùng lực lượng Thiên Long Tự rất tương cận. Các học sinh thực lực cường đại trở ngờ một chút nói, cái này sao có thể? Thiên Long Tự là đạo thống Phật Đà Thánh Địa, chúng ta có thể nói lực lượng Thiên Long Tự thái từ Phật Đà Thánh Địa. Chúng ta mỗi thời mỗi khắc sát thời đại lực lượng đạo quân vật xa. Nàng nằm cách tai tinh có được mệnh cách thiên sát cô tinh, sao có thể thi triển Phật ra lực lượng là chuyện không thể. Cũng có đồng học chất vấn. Với thuyết pháp như vậy đã được không ít học sinh ủng hộ. Dù sao theo hắn nghĩ, giống như phàm bạch tai tinh, sao có thể có được Thiên Long Tự loại lực lượng chính thống truyền thừa. Coi như nàng có thể tá ngự lực lượng các không trường cũng là lực lượng tà ác, không muốn người biết. Tại học sinh Vân Đê Viện nhào nhào tản đi, lão nhân Bạch Lộc Phong Vân Vân Nề Học Viện thu hồi ánh mắt, ngồi tại ghế bành không khỏi cảm khái thở dài một hơi, may mắn nói, may mắn quả là sâu không thể lường à, sâu không thể lường. Phạm Bạch không chỉ bất quá là người bên cạnh Lý Thất Dạ nhà đầu bình thường, mới nhập môn liền bị Lý Thất Dạ dạy dỗ đến ngự lực lượng Phật Đà Thánh Địa, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Phạm Bạch nhẹ vốc đến Phật lực Phật Đà Thánh Địa, chính hắn loại tồn tại này đều không khỏi biến sắc. Chuyện như vậy giữa cả thế gian có mấy người làm được? Ngay cả một tiểu cô nương mới dạy dỗ liền đáng sợ như thế. Nghĩ một chút bản thân Lý Tất Dạ là đáng sợ cỡ nào. Nghĩ thế này, lão nhân không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn mình trước đó có chỗ thấy xa. Khi tất cả học sinh rời đi, Lâm Hạo tiến lên mặt dày mày dạn hướng Lý Tất Dạ đại bái. Đạo huynh, ngày xưa Lâm Hạo có mắt không tròng không biết huynh chính là luyện khí đại sư có chỗ đắc tội thứ lỗi. Lâm Hạo cũng là thông minh, lần trước tại Vạn Lưu Phong Lý Thất Dạ về bình an luyện khí, hắn xem thường cảm thấy Lý Thất Dạ có thể là ăn nói lung tung. Nhưng về sau Lý Thất Dạ trên núi nhấc chùy rất lớn để Lâm Hạo lòng có chỗ dao động. Khi trở về, Lâm Hạo từ từ nghĩ cẩn thận suy nghĩ bình khí của mình, cùng chính mình trong luyện khí phát sinh các loại tình huống khả năng. Cuối cùng lòng hắn thật dao động, bắt đầu tin tưởng Lý Thất Dạ tuyết pháp. Cho nên lần này là thừa dịp có cơ hội thấy Lý Thất Dạ, đặc biệt hướng hắn lĩnh giáo. Có chuyện gì sao? Với Lâm Hạo khách ký, Lý Thất Dạ bình yên tụ chi nhàn nhạt nói. Lâm Hạo cười khàn một tiếng gãi đầu. Lần trước đạo huynh nói Lâm Hạo trở về nghĩ cẩn thận, cảm thấy phương pháp luyện khí của ta chính xác có tồn tại vấn đề, nên đặc biệt hướng đạo huynh thỉnh giáo, mời đạo huynh chỉ giáo. Lâm Hạo cũng không vòng vo nói thẳng vấn đề. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói, người còn không tính là ngu xuẩn có thể cứu, chỉ ít còn có thể lấy lại tinh thần. Lý Thất Dạ lời ra để Lâm Hạo không khỏi lúng túng cười khàn thành khẩn, xin hỏi đạo huynh thủ pháp ta có vấn đề ở đâu? Không phải phương pháp luyện khí của ngươi xảy ra vấn đề, Lý Thất Dạ nhàn gạt nói, mà là ngươi tận lực theo đuổi cường mãnh, cứng quá dễ gãy, ngươi tốt nhất là nghĩ lại trải nghiệm đi. Nói xong là quay người tiện đi vào miếu cổ. Cứng quá dễ gãy, lưu lại cho Lâm Hạo bên ngoài cẩn thận đi phạm vị câu nói này. Chương 5016, dạy người một chiều. Về tới trong miếu, Dương Linh không khỏi ngạc nhiên nhìn Phạm Bạch, trăm mối vẫn không có cách giải, tràn đầy vô số hiếu kỳ nói ra, người làm thế nào, người biết cái gì yêu thật sao? Giơ tay xuống tay có thể đem Trương Trường Vũ ba người bọn họ đánh bại, chỉ sợ toàn học viện chúng ta trừ đại sư tỷ bên ngoài không người làm đến. Cứ như vậy à? Đối mặt với Dương Linh không sánh được hiếu kỳ, Phạm Bạch có chút mơ hồ, với mình khả năng trưởng ngự lực lượng không có khái niệm cụ thể. Cứ như vậy, Dương Linh không khỏi học động tác Phạm Bạch. Thực tế nàng không chỉ một lần nhìn qua, với động tác Phạm Bạch cũng coi như quen thuộc, nhưng coi như nàng đem động tác Phạm Bạch quy củ học một lần cũng không có bất cứ hiệu quả. Đương nhiên không giống Phạm Bạch có thể nghe mắt có bằng bạc vô tận Phật lực lập tức đem địch nhân đánh tan. Nhất định có ảo diệu là ta nhìn không xa. Dương Linh học được nhiều lần nhưng một chút uy lực đều không có, bất quá là động tác đơn giản đến không đơn giản hơn. Động tác như vậy đừng nói là địch nhân cường đại hơn mình, chỉ sợ đối thủ chính mình nhỏ yếu đều như dễ như trở bàn tay tàn giã. Muốn bằng động tác như vậy đánh bại địch nhân, các bạn là chuyện không thể, ngược lại chính mình có khả năng thua trong tay địch nhân. Ta cũng không biết, Phạm Bạch nhẹ lắc đầu, ảo diệu thực sự trong đó, tạm thời nàng nói không rõ, chết nàng không có đạt đến độ cao như vậy. Cái nàng đạt được độ cao như vậy với tận phù tận lực lượng, nàng chính là tùy tâm sở dục. Cái này như Lý Thất Dạ với lão nô nói, tương lai nàng có thể đứng ở đỉnh phong cao hơn. Nếu có ngày nàng hiểu được, nàng đã cách Lý Thất Dạ nói tới đỉnh phong không xa. Tốt à, Dương Linh đành từ bỏ ngược lại với Lý Thất Dạ nháy mắt nói, thiếu gia đây là tuyệt thế vô song công pháp gì? Phật đề thủ. Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh nhàn nhạt nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi không biết. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, Dương Linh không khỏi thần thái ỉu xìu, chuyển lấy lại tinh thần, mắt tỏa sáng cười mỉm. Vậy thiếu gia dạy ta một chút thế nào? Cho dù là dạy ta nửa cái một vảy nửa lông cũng tốt. Người không thích hợp, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, liền xem như ta dạy người người cũng học không được. Nói chi là giống phàm bạch đồng dạng dạng này, mỗi người đều có công pháp của chính mình thích hợp, chỉ có công pháp thích hợp bản thân kiên trì mới đạt được đến đỉnh phong. Dương Linh cũng coi như là thông minh tú mục nhất chuyển, nghe mắt cười nói, vậy theo ra cảm thấy ta thích hợp tu luyện công pháp thế nào? Ta sao mà biết? Lý Thất Dạ không còn nở nụ cười, biết Dương Linh đánh dạng chủ ý gì. Vậy thiếu gia truyền tụ cho ta một hai môn công pháp thì thế nào? Dương Linh hôm nay không chỉ thông minh, cũng mặt dày mày dạn với Lý Thất Dạ quấy dày đòi hỏi. Thiếu gia truyền thụ cho ta một chút công pháp à, dù là một chiêu nửa thức cũng tốt. Dương Linh hiểu, hôm nay là ngày may mắn tốt nhất của nàng, chỉ sợ là cơ duyên lớn, bỏ qua hôm nay có lẽ không có lần hai. Thôi được, đây cũng là xuyên. Cặp Dương Linh quấy dày đòi hỏi, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta truyền cho người kiếm chỉ đông tây thì thế nào? Kiếm chỉ đông tây? Dương Linh chớp hai mắt, không khỏi vui mừng. Thiếu gia nói chính là kiếm đế tại Ngộ Đạo Phong lưu lại kiếm thức sao? Đúng thế, Lý Thất Dạ nhàn nhạt gật đầu. Thiếu gia vậy mà tìm hiểu được kiếm đế lưu lại kiếm thức. Dương Linh không khỏi giật nảy mình, lấy lại tinh thần, tinh tế tưởng tượng lại cảm thấy không kỳ quái. Lý Thất Dạ vẫn luôn là thế, luôn làm ra sự ngạc nhiên, tựa hồ sự tinh gì đều là lộ ra vẫn bình tĩnh. Vậy vấn đề thượng nhân lúc lại chiêu thức đâu? Dương Linh không khỏi nháy mắt tò mò hỏi. Với Dương Linh chào, Lý Thất Dạ mỉm cười không nói. Và vậy thiếu gia cũng tìm hiểu. Sáng đáp án này để cho Dương Linh đã là trong dự liệu, hay là giật mình ngoài ý muốn. Nếu mà đổi lại người khác vậy nhất định cho rằng là khoác lác. Tới từ miệng Lý Thất Dạ, Dương Linh lòng tuyệt đối tin tưởng. Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Linh không khỏi nháy con mắt, có chút nhí nhảnh, bộ dáng nũng nịu nói. Thiếu gia vậy ta học chiêu thức phân nê thượng nhân thì sao? Cái này, Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một chút. Thiếu gia liền thành toàn ta nha, ta nhất định cố gắng một chút, gấp trăm, gấp ngàn lần cố gắng đi học. Dương Linh vội hướng Lý Thất Dạ cam đoan. Người nhà cũng chưa chắc thông minh. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, vậy liền truyền cho người một cái chiêu thức vân nê thượng nhân là sách thủ. À, Dương Linh gặp Lý Thất Dạ đáp ứng, lấy lại tinh thần không khỏi hưng phấn quá to. Tại sao học cái này, không học kiếm đế chỉ đông tây? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói. Bởi vì công pháp vân nê thượng nhân là độc nhất vô nhị, từ xưa tới nay chưa ai hiểu tới. Vậy đã nói rõ từ xưa tới nay chưa ai luyện qua. Dương Linh thẳng thắn nói tâm sự thiếu nữ chính mình, mà kiếm chỉ đông tây không giống lúc trước, kiếm đế, đồ tử, tôn, vô số kể. Hắn truyền xuống kiếm chiêu trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết bao người luyện qua. Cái này không có độc nhất vô nhị, vinh hạnh đặc biệt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu khoát tay. Đi, ngày mai đúng giờ tới tu luyện. Dương Linh nào reo một tiếng rồi đó bước nhanh chạy xa. Nhìn bóng lưng nàng đi xa, lão lô cũng không khỏi lộ ra vọng sáng cười nói. Nhà đồ này không tệ, còn chưa đến loại trình độ đó. Dương Linh cũng không biết nàng bỏ qua câu duyên tốt hơn. Bởi Lý Thất Dạ mở miệng nói truyền thụ nàng kiếm chỉ đông tây. Đáng tiếc là lựa chọn công pháp vân nê thượng nhân. Mỗi người tạo hóa không giống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói. Vạn sự đều có hai mặt, có lợi có hại. Mũi kiếm sắc bén chính là lợi khí, cũng dễ dàng thương mình. Sách thủ hại nạp có thể yên ổn bản thân. Đương nhiên nha đầu này đi càng xa đích thực thích hợp với kiếm đế bộ thức kia, có thể làm cho nàng tại trên kiếm đạo xuất tấn phong thái. Nhưng tu đạo này kiếm duệ tầm lánh chưa chắc là chuyện tốt. Cũng đúng, lão nô không khỏi nhẹ gật đầu nói ra. Mỗi một cái chọn lựa con đường không giống nhau, phan cổ vô địch xào nó nhiều, nhưng lại có bao người dám nói là đại viên mãn. Tầm không tiếc nuối là một loại viên mãn, cũng là một loại tu hành. Không nhất định đạo hạnh thứ nhất đại đạo viên mãn. Lý Thất Dạ hời hợt. Lão lô trầm mặc một chút nhẹ gật đầu không khỏi đồng ý thuyết pháp, cuối cùng là khom người cáo lui đi tới làm việc. Tại ngày thứ hai lão già lần nữa mới lại bái kiến. Lần này thần thái lão già càng là cung kính. Đứng tại trước mặt Lý Tất Dạ, nội tâm không khỏi run rẩy, không dám có chút thư giãn. Lão mang đến cho Lý Tất Dạ một cái tấm danh sách thật dài, đưa Lý Tất Dạ nói: "Thiếu gia mời xem qua, đây là chỗ chúng ta tồn kho. Chỗ trong kho chúng ta có kim thạch quáng tài đều liệt kê trên đơn, nhìn có hay không đồ vật thiếu gia cần." Tờ danh sách này dài rất dài, mà lại trên danh sách danh mục hết sức kinh người, đều là thần kim tiên thiết 10 phần chân quý. Trong đó nhiều thần kim tiên thiết đều là đồ vật để người thiên hạ thèm chảy nước dãi. Vẹn vẹn này, tồn trong kho kim thạch quáng tài không bao gồm vần nè viện những bảo vật thần khí loại hình kia. Riêng từ các phần danh sách quáng tài này nhìn ra được nội tình học viện cỡ nào thâm hậu, dọa người. Lý Thất Dạ nhìn một chút một màn danh sách, sau đó nhìn lão già một chút nhàn nhạt nói: "Các đồ vật tốt cũng không ít, bất quá xem những năm tháng này, cực phẩm chỉ sợ là giảm không tăng, tử tồn bất thiếu." Lão già không khỏi cười khan nói: "Những năm gần đây tồn kho dù có chỗ tăng trưởng, nhưng là có thể trèo lên đỉnh phòng lác đác không có mấy." Lão già lời này là có đạo lý. Dù Vân Đế học viện lắng đọng trăm ngàn vạn năm, nhưng bất luận từ học viện đi xa vô địch đạo quân hay vô song thiên tôn, bọn hắn cuối cùng tự lập môn hộ. Dù những vô địch đạo quân vô song thiên tôn này là phản hồi qua học viện thù đạo chiên, nhưng chưa chắc đem cực phẩm nhất, chân quý vật nhất lưu lại học viện. Cũng có một hai kiện không tệ. Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu nói: "Đáng tiếc không có thích hợp với ta." Thôi, nói xong là đem danh sách đưa trả cho lão giả. Đệ tử vô năng. Lão giả cất kỹ danh sách, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ nói: "Đồ vật thiếu gia muốn có lẽ là hai cái địa phương có thể có." À, Lý Thất Dạ không khỏi là cười nói: "Nói nghe thử một chút." "Cái thứ nhất thiếu gia nên biết," lão giả nói, "chính là Thánh Sơn." Nói tới đây hắn à, muốn nói rồi lại thôi. "Ta biết ý người." Lý Thất Dạ nở nụ cười khẽ lắc đầu nói: "Ta muốn lên Thánh Sơn có gì khó, đường xa xa xôi lười nhác khởi hành mà thôi." Dù chẳng nghĩ gì, nhưng lòng lão giả thấy kỳ quái, bất quá không có hỏi. Một địa phương khác, vậy cách Vân Nề học viện gần một chút chính là Như Ý Phường. Lão giả trầm ngâm một chút nói ra: "Như Ý Phường là loại giao dịch mại tràng toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, thậm chí toàn bộ Nam Tây Hoàng nhiều nhất. Tại Phật Đế Ngũ Bộ, bất kỳ một cách thành thị nào đều có Như Ý Phường. Như Ý Phường lớn nhất cách nơi này không xa. Thiếu gia cần đồ vật không chừng có thể tại Như Ý Phường tìm tới. Coi như tại Như Ý Phường tìm không thấy, nhưng cũng có thể để cho Như Ý Phường giúp thiếu gia làm ra. Nghe nói chỉ cần người xuất gia nổi giá, không có đồ vật gì Như Ý Phường không lấy được." Nói tới đây lão giả dừng một chút: "Ta cũng nghe qua Như Ý Phường gần đây có một nhóm cực phẩm, không ít đại nhân vật đều chuẩn bị xem một chút, thiếu gia cũng có thể đến xem." "Có chút ý tứ." Lý Thất Dạ lộ ra dáng cười nhẹ gật đầu. "Thiếu gia muốn hay không để đệ tử thu xếp một hai là vì thiếu gia chuẩn bị?" Lão giả vội nói. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói ra: "Không cần, ta đi xem chút một có thể." Chương 5017, Xích Hiểu Nguyệt. Ngày Lý Thất Dạ muốn đi Như Ý Phường, Dương Linh cũng muốn đi. Nàng nói với Lý Thất Dạ: "Bản bộ Như Ý Phường là Như Ý Phường lớn nhất Nam Tây Hoàng, có thể nói 3 ngày 3 đêm đều dạo không hết. Nơi đó ta đi qua không ít, con đường quen thuộc cho nên để ta dẫn đường thiếu gia." Lý Thất Dạ cũng đáp ứng để lão nô cùng Phàm Bạch lưu lại học viện, đóng gói đơn giản xuất phát. Thấy một lần có thể cùng Lý Thất Dạ cùng đi Như Ý Phường, Dương Linh càng là mừng khấp khởi, sớm thu thập xong đợi Lý Thất Dạ. Hai người họ rời học viện. Vừa lên núi, đi chưa xa, sau lưng có một chiếc xe ngựa lái qua, chậm rãi đứng cạnh, hai người họ nghe một tiếng chì vàng, cửa xe ngựa mở. Trong cửa xe lộ ra một nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người, bất luận kẻ nào cũng thấy không khỏi mắt tỏa sáng. Nữ tử này có một đặc thù rõ ràng, trên trán có bán nguyệt, một cái ấn ký đặc biệt. Bây giờ tại trên dung nhan xinh đẹp của nàng, lại không tổn hại nàng dung nhan mảnh may, ngược lại thêm mấy phần vận vị. Nữ tử đại mi tô nhẹ, mắt ngọc mày ngài, dung nhan mỹ lệ, mặt trái xoan, tăng thêm mấy phần khí chất cổ điển, mười phần nén lòng mà nhìn, để người ta cẩn thận xem đều cảm thấy chán ngán. Nữ tử trước mắt mỹ lệ cũng không phải nhìn một cái để cho người ta kinh diễm mỹ lệ, nàng mỹ lệ rất cân xứng, bất luận từ góc độ nào đi xem đều cho người ta cảm giác mỹ lệ, mười phần nén lòng mà nhìn cho người ta cảm giác trăm sen không chán. Nữ tử mặc một thân tố y vàng nhạt trang nhã, không có mất hoạt bát, trước ngực tô điểm đến mấy cái quả bảo thạch thật nhỏ, nhìn khí thức tràn đầy hoạt bát để người ta lại thấy quý khí cùng mười phần kỳ diệu. Nữ tử này cử chỉ tào nhã lịch sự nhưng lại có cảm giác thân thiết cho người ta, không có cho người ta cái cảm giác cao cao tại thượng khoảng cách xa xa. Cái này giống như đây là kim chi ngọc diệp, nhưng hết lần này đến người khác lần khác cho người ta đây là loại cảm giác đại tỷ tỷ ngả bên. Cảm giác như vậy để cho người ta thấy thân thiết, khiến người ta thấy dễ chịu. Là khí chất là một loại nội liếm điệu thấp, không mất cao quý, mười phần vi diệu. Nữ tử này thần một cốt tử khí nhàn nhạt quanh quẩn, dạng này chẳng phải là hậu thiên tu luyện thành, cũng chẳng bởi tu luyện công pháp thành, mà là trời sinh. Dạng tử khí này tự nhiên quanh quẩn lấy thân, làm cho nàng cho người ta có cảm giác ba phần thần bí. Lý công tử cùng linh quận chúa muốn đi đâu? Nữ tử mở miệng thanh âm êm tai như là chim hỏa oanh nói, muốn hay không là ta mang hai vị một đoạn đường, là Hiểu Nguyệt sư tỷ chúng ta đi bản bộ Như Ý Vương. Thấy nữ tử Dương Linh không khỏi mắt sáng kinh hỉ, ta cũng đúng lúc đi bản bộ Như Ý Vương, chúng ta cùng đi thế nào? Nữ tử lộ ra dáng cười như mai như ngọc, lờ sộ hàm xúc không khỏi mỹ lệ. Thiếu ra được hay không? Dương Linh vội nhìn Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ trưng cầu ý kiến. Học viện cách Phật Đế Nguyên bản bộ cự ly rất dài, thật muốn đi bộ mà nói coi như rất nhanh cũng cần một thời gian. Vậy liền ngồi đi. Lý Thất Dạ cười cười, tỉ mỉ nhìn nữ tử này một phen. Hắn ánh mắt nhìn nữ tử đã làm mười phần túy, mười phần làm can, không chút cố kỵ đem nữ tử trong ngoài đánh giá một lần. Nữ tử cũng tự nhiên hào phóng, mặc cho Lý Thất Dạ dò xét không giận, lòng dạ mười phần rộng lớn. Leo đến xe ngựa, đóng lại xe, xe tiếp tục đi. Dù bên ngoài thoạt nhìn là vẻn vẹn một chiếc xe ngựa, nhưng trong xe tự thành thiên địa, tự có không gian. Trong buồng xe là một tòa cung điện, một chiếc xe ngựa dạng này có thể nói là tòa hành cung di động. Hiểu Nguyệt sư tỷ xuất phát thật không bình thường à? Dương Linh đánh giá qua cung điện một phen, không khỏi tán phục. Nàng là quận chúa Kim Sử Vương triều nhưng là hoàn toàn không có hành cung như vậy đồng dạng. Đây đều là trưởng bối trong nhà lưu lại. Nữ tử này mỉm cười nói ra, ta tới học viện cầu học, đường xa tương đối xa xôi nên trưởng bối trong nhà cho ta mượn dùng. Có được hành cung di động, nữ tử này xuất thân không thể tầm thường, nhưng mà lời nói ở giữa không chút ngạo khí, cũng làm người ta nghe mà dễ chịu. Tại cung điện bày biện một cái tấm ghế đại sư, Lý Thất Dạ đại mác kim đó từ từ phục phục nằm xuống, thần thái nhàn nhã. Đây vốn là cái ghế chỗ nằm nữ tử bình thường nghỉ ngơi, bất quá Lý Thất Dạ ngồi đó nàng cũng không có sinh khí. Thiếu gia vị này là sư tỷ học viện chúng ta, Hiểu Nguyệt sư tỷ thế nhưng là một trong ngũ kiệt. Dương Linh sợ Lý Thất Dạ không biết nữ tử vội giới thiệu. Nữ tử Xích Kiều Nguyệt đại nghe đại danh Lý công tử như giấm bên tai, tuy chưa gặp mặt nhưng mà kính đã lâu đại danh công tử. Nữ tử Xích Hiểu Nguyệt hướng Lý Thất Dạ nhẹ khom người, nàng là một trong ngũ kiệt cùng Lãnh Mâu Điện Kiếm, bọn hắn nổi danh ngoại hiệu là Tiêm Thủ Linh Lung Tháp, bất quá nàng là người điệu thấp nhất trong ngũ kiệt. Đồng thời nàng cũng là học sinh trong ngũ kiệt duy nhất không có xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa. Nàng tới từ một cái thế gia cổ lão Xích Gia. Xích Gia là một trong chỗ gác của chính nhất giáo, rời xa Phật Đà Thánh Địa ức vạn dặm xa xa, phàm nhân cả đời đều có khả năng tới, nên là nàng mới có thể nói đến học viện cầu học đường xá xa xôi. Gọi thiếu gia, Lý Thất Dạ là cười cười phân phó. Dương Linh chỉ nhún vai, nàng là thành thói quen với phong cách của Lý Thất Dạ. Xích Hiểu Nguyệt ngơ ngác nhưng nàng không có chống cự, nhẹ khom người nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Hiểu Nguyệt hướng thiếu gia ân cần thăm hỏi, người so cái gì Lãnh Mâu Điện Kiếm thông minh hơn nhiều. Lý Thất Dạ cười cười gật đầu nói, người cũng mạnh hơn họ nhiều. Thiếu gia quá khen, Hiểu Nguyệt nhận lấy thì ngại. Xích Hiểu Nguyệt vội khom người mười phần khiêm tốn, Xích gia đệ tử. Lý Thất Dạ coi Xích Hiểu Nguyệt một chút không khỏi nở nụ cười, đúng thế. Xích Hiểu Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc nói, thiếu gia cũng biết Xích gia chúng ta. Cái này không trách nàng kinh ngạc, bởi nàng nghe nói Lý Thất Dạ tại Vạn Thú Sơn lớn mà cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, huống chi Xích gia bọn hắn rời xa Phật Đà Thánh Địa, tại một chỗ của chính nhất giáo khác danh cũng khổng lồ. Nghe qua, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, chỉ tại trên ghi chép nhìn qua. Nói đến đây hắn dừng một chút cảm khái, Thời gian trải qua thật nhanh, nhân sự không phải vậy. Nơi xong lộ ra thần thái đặc biệt có chút suy nghĩ. Thiếu gia, xích gia hiểu Nguyệt sư tỷ có thể là từng gia đạo quân. Dương Linh sợ Lý Thất Dạ không biết nhẹ nói. Đạo quân chi hào, tiên tổ từng nói không dám thụ. Xích Nguyệt hiểu, không khỏi nhẹ thở dài một tiếng nói. Năm đó chẳng lành, tiên tổ sớm rời đi, kém xa lịch tại đạo quân. Nói là thế, nhưng mà tổ tiên hiểu Nguyệt sư tỷ đích xác là đã thành đạo quân, Dương Linh vội nói. Chỉ là xảy ra bất trắc mà thôi. Xích gia đích thực gia đạo quân, mà lại thời đại xích gia gia đạo quân Phật Đà Thánh Địa còn chưa có thành lập. Chỉ bất quá, xích gia xích nguyệt đạo quân lại hết sức bất hạnh. Thành tựu đạo quân lại chết bởi vì sinh mệnh cấm khu chẳng lành. Đối với xích gia tới nói là sự tình mười phần thê thảm đau đớn. Có thể nói, từ vạn đạo thời đại rất ít phát sinh qua đạo quân chết bởi sự tình chẳng lành. Nhưng xích nguyệt đạo quân lại bất hạnh hết lần này đến lần khác chết. Tại hoàng loạn thời kỳ, đích thật không ít đạo quân chết thảm. Nhưng tại thời điểm hoàng loạn, trải qua một cái đời lại một đời vô địch đạo quân chinh chiến. Mãi áp đạn đạo quân, thương tổ, không gian nòng đế, thạch tổ, kiếm hậu một đời lại một đời vô địch đạo quân chinh chiến ở sinh mệnh cấm khu. Cuối cùng đã bình định bát hoang, từ đó về sau càng ngày càng ít đạo quân chết. Mà tại xích nguyệt đạo quân sinh ra ở thời gian vạn đạo, có thể nói là tỷ lệ rất nhỏ chết. Nhưng lại vẫn chết, cái đích xác là sự kiện bi thống. Đối với Dương Linh, Xích Hiểu Nguyệt cười cười, không có nói gì, thần thái thong song. Huyết tống người rất tinh khiết, thời điểm này Lý Thất Dạ toát ra một câu. Có được một nửa huyết tống thuần chính của thuần huyết tộc, một nửa thuần chính của bán nguyệt huyết tộc huyết tống. Hai loại huyết tống xuất hiện tại cơ thể người, y nguyên thuần quyết như vậy đích thực là sự tình khó có. Chúng ta vậy mà biết, Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra để cho Xích Nguyệt hiểu giật mình. Huyết tống nàng dù chưa có cái gì là thiên đại bí mật nhưng ít cùng ngoại nhân nói, mà xích sao bọn ăn tới này điệu thấp, ít với đã ngoại nhân vãng lai giao lưu. Chứ xích ra bọn ăn bên ngoài ngoại nhân cực ít người biết sự tình nàng có hài đại huyết tộc thuần huyết. Nhưng là từ lần đầu gặp mặt mà Lý Thất Dạ có thể ngụm một ngụm nói toạc. Biết Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, bán nguyệt huyết tộc thuần huyết tộc là sự tình xa xưa cỡ nào. Nói đây hắn mừng tỉnh tinh thần, bởi một ít chuyện đã quá xa hắn đều nhanh quên. Tiểu gia với xích gia hiểu rõ như vậy, Dương Linh là hết sức kinh ngạc. Mới xích gia tới này là điệu thấp, dù nàng cũng biết xích hiểu nguyệt là tới từ xích gia, nhưng với xích gia biết lác đác không có mấy, chỉ một chút sự tình lưu truyền các giọng tỉ như xích gia từng gia đạo quân. Đọc nhiều sách, Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một chút cười như không cười. Thật sao? Với Lý Thất Dạ lời ra, Dương Linh nửa tin nửa ngờ, cũng chẳng tin vật này có trong kỳ chép. Thực tế ngay cả Xích Hiểu Nguyệt cũng là nửa tin nửa ngờ. Với Lý Thất Dạ một chút nhìn huyết thống với nàng cũng không có. Nhưng mà nhìn ra từ trên sách không có khả năng học tập tới, nhưng là Lý Thất Dạ hết lần này đến lần khác biết việc này liên quan tới một cái cố sự xích xa truyền bá rộng nhất, một cái cà tụng thiếu gia biết hay không. Dương Linh cũng không muốn tin, chỉ là muốn thử. Lý Thất Dạ nháy nháy mắt. Cái gì cố sự? Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn Dương Linh. Thiếu gia không biết đi. Dương Linh không khỏi cao hứng cười nói, đây chính là đại ca tụng một giới tu sĩ chúng ta để cho hậu thế vô số người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.